Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, phần 654. Tình huống hiện tại, là chính mình lần đầu tiên đánh lão bà lúc sau. Chu Trạch Giai có chút may mắn, nếu tới thời gian lại tối nay nhi, kia phỏng trừng liền sẽ đem Lê Mỹ San hài tử cấp xóa sạch. Đang ở quét tước Lê Mỹ San, cũng nghe tới rồi sau lưng động tĩnh, thân mình run lên, tiếp theo đoán buông xuống trong tay đồ vật, xoay đầu tới nhìn về phía Chu Trạch Giai, đi lên, đói sao, cơm làm tốt, ta đi nhiệt một chút, nàng trên mặt là cái loại này thanh thanh tím tím. Từng mảnh có thể biết tối hôm qua đã trải qua cái gì. Chính là liền tính là như thế, nàng cũng không có muốn đối chính mình trượng phu thế nào. Nhưng thật ra có vài phần bình đạm mà ni kỳ thật trước kia Lê Mỹ San ở nhà thời điểm. Còn gặp quá càng thêm khủng bố đối đãi. Ba mẹ vì đệ đệ, chẳng những đánh nàng, còn không cho nàng ăn cơm, gả tới rồi Chu gia. Đối với Lê Mỹ San tới nói đã là phi thường hưởng phúc. Nơi này không thể không đề một chút, Lê Mỹ San liền tính là hiện giờ bị đánh thành như vậy. Lại như cũ là có thể thấy được nàng kia xinh đẹp mặt. Lúc trước Chu gia người chính là coi trọng gương mặt này mới nguyện ý hoa 5 vạn đồng tiền bán đứt. Cái này tức phụ, ở trong thôn cái loại này địa phương, quanh mình người cũng không có khả năng ra càng cao giá cả. Ân, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này bị chính mình ra. Bạo quá nữ nhân, Chu Trạch Giai chỉ có thể gật đầu. Sau đó liền nhìn đến Lê Mỹ San đi phòng bếp bên kia. Nhìn đối phương bóng dáng biến mất, Chu Trạch Giai nhưng thật ra tự tại một ít. Từ trên giường lên, nhận thấy được trên người xú không được, Chu Trạch Giai vội vàng đi vọt tắm rửa. Sau đó thay sạch sẽ quần áo. Vì rằng này quần áo thật sự là làm hắn có chút không phải quá thói quen. Ở trong gương, Chu Trạch Giai cũng thấy được chính mình đời này diện mạo. Ân, còn xem như tương đối thanh tú cái loại này. Đại khái là học vẽ tranh người đều là như thế này đi. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến. Chính là như vậy một khuôn mặt, về sau sẽ bởi vì đánh bạc cùng say rượu biến thành một cái ác ma đâu. Sờ sờ trên đầu ướt tóc, Chu Trạch Giai nghĩ cần thiết muốn đi cắt cái tóc, mới nhớ tới tối hôm qua hắn lại đánh bạc thua 5.000 nhiều khối. Trong nhà hiện tại nhiều lắm dư lại mấy trăm khối, nếu không nỗ lực kiếm tiền nói, tháng sau liền phải uống gió Tây Bắc, cầm khăn lông xoa chính mình đầu tóc, Chu Trạch Giai nghĩ tới cái kia mang theo hứa nguyện người đi đánh bạc nam nhân. Hầu ca, hắn nếu tới. Nhưng thật ra muốn sẽ cái này hầu ca, làm cái này hầu ca biết một chút, cái gì gọi là, chân nhân không thể tướng mạo. Phòng bếp bên này, Lê Mỹ San đang ở nhiệt đồ ăn, nghĩ đến trượng phu, gợi lên một nụ cười khổ, chính là khóe miệng lại đau đến không được, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cái loại này đau đớn làm Lê Mỹ San lại là đỏ mắt. Chính là cũng biết nữ nhân không nên rơi lệ. Nếu là vẫn luôn khóc, liền đem trong nhà hảo vận cấp khóc đi rồi. Cho tới nay, nàng thật sự thực vui vẻ có thể gả cho Chu Trạch Giai. Nghe nói đó là trong thôn duy nhất một cái sinh viên. Không giống như là nàng, tiểu học đều chỉ thượng 2 năm. Hơn nữa chính mình gả cho đối phương lúc sau. Đối phương đối chính mình vẫn luôn đều thực ôn nhu, thực thích chính mình gương mặt này. Lê Mỹ San trước kia thời điểm tổng lo lắng cho mình có thể hay không bị cha mẹ bán đi. Bán cho người nào buôn lậu hoặc là lão nhân. Nhưng là đương biết chính mình bởi vì gương mặt này giá trị 5 vạn. Hơn nữa còn có thể đủ gả cho sinh viên thời điểm. Lê Mỹ San thật là cao hứng cực kỳ. Nàng thực chân ái chính mình này khuôn mặt. Bởi vì có gương mặt này, chính mình mới có thể đủ bị Chu gia nhìn thượng. Mới có thể đủ quá hiện tại nhật từ. Tối hôm qua trượng phu say khướt trở về. Nhất định là không cẩn thận đánh nàng. Lê Mỹ San muốn vì trượng phu tìm cái lý do. Chính là trong lòng vẫn là khó chịu không được. Ba ba liền thường xuyên đánh mụ mụ. Lê Mỹ San ở nhà thời điểm cũng thường xuyên bị đánh. Nghĩ tới chính mình trượng phu. nàng cỡ nào hy vọng trượng phu không phải ba người như vậy. Cỡ nào hy vọng, lần này chính mình bị đánh, chỉ là cái ngoài ý muốn. Thực mau, trong phòng bếp đồ ăn nhiệt hảo, Lê Mỹ San đem đồ ăn đoan lại đây đặt lên bàn. Phát hiện trượng phu đã tắm rửa xong thay đổi quần áo. Ăn mặc sơ mi trắng trượng phu soái khí thực, ở Lê Mỹ San xem ra, đây là nàng gặp qua thích nhất nam nhân. Mỹ San, ở ăn cơm phía trước, ta muốn trước cùng ngươi xin lỗi. Tối hôm qua ta tuy rằng uống say, nhưng là ta không nên đánh ngươi, Chu Trạch Giai trước tiên lựa chọn thừa nhận sai lầm. Nhìn cái này tối hôm qua bị đánh nữ nhân, trên mặt vết thương quả thực là làm Chu Trạch Giai khí tưởng đem chính mình đánh một đốn. À, không nghĩ tới trượng phu sẽ bỗng nhiên nói xin lỗi. Lê Mỹ San sửng sốt, theo sau chạy nhanh nói. Ta không có việc gì. Không đau, biết đối phương là bởi vì xuất thân ở trọng nam khinh nữ gia đình. Mới có thể như vậy thật cẩn thận. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy đau lòng. Vươn tay đem đối phương tay kéo trụ, nhẹ nhàng đem người kéo qua tới. Nghiêm túc nói, Mỹ San, đều do ta ngày hôm qua uống rượu, cho nên mới sẽ đánh ngươi. Ngươi nếu là không cao hứng, ngươi liền đánh trở về. Ta bảo đảm không hoàn thủ. Đệ 1218 chương biến thành gia bạo nam hai đừng nói cái gì thương tổn người khác tùy tiện xin lỗi là. Đến nơi, tốt nhất kết quả rõ ràng là làm nhân ra đánh trở về được chứ. Chu Trạch Giai mắt thấy việc này đều đã xảy ra, cũng là chính mình ở bối nồi. Phi thường không có biện pháp, chỉ có thể đủ tỏ vẻ, làm Lê Mỹ San đánh trở về. Lê Mỹ San phía trước trong lòng xác thật có chút khổ sở. Chính là hiện tại xem trượng phu xin lỗi, thậm chí còn nói nhượng lại chính mình đánh hắn nói. Tức khắc liền mềm lòng, này đại khái là nữ nhân bệnh chung, ở đối mặt người mình thích thời điểm, luôn là sẽ nhịn không được mềm lòng. Ta không đánh ngươi, ta biết ngươi gần nhất tâm tình không tốt, cho nên uống lên một ít rượu. A Giai, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được tốt công tác. Ta gần nhất cũng ở tìm công tác, chờ ta tìm được công tác, chúng ta nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Gả cho Chu Trạch Giai đối nàng tới nói, đã là Lê Mỹ San cho rằng trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Nàng biết chính mình trượng phu là một cái có rộng lớn khát vọng người. Tuy rằng hiện tại ra một ít vấn đề, chính là Lê Mỹ San vẫn là tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt. Hết thảy đều sẽ qua đi, lúc này Lê Mỹ San còn không biết chính mình trượng phu đánh bạc sự tình. Rốt cuộc, nam nhân uống rượu là thái độ bình thường, chỉ cần không phải cả ngày uống, nữ nhân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lê Mỹ San trong nhà là như vậy hoàn cảnh, mặt trên có 4 cái tỷ tỷ, đều là muốn nghe phụ thân nói. Chỉ cần là phụ thân tức giận thời điểm đối bọn họ càng là không đánh tức mắng. Như vậy nhật tử kỳ thật Lê Mỹ San không biết đã qua nhiều ít. Nàng cũng tin tưởng trượng phu nhất định là có chính mình khó xử. Uống say lúc sau nhất thời xúc động, Chu Trạch Giai nhìn Lê Mỹ San cái dạng này, trong lòng tuy rằng may mắn đối phương tha thứ chính mình. Lại có chút phá lệ bực bội, một nữ nhân, bị trượng phu đánh lúc sau, thế nhưng lựa chọn ép dạ câu toàn, như vậy một người tính cách thượng chính là không hoàn thiện. Chu Trạch Giai có thể lý giải Lê Mỹ San gia đình xuất thân, tạo thành hiện tại Lâm Mỹ San, chính là từ đáy lòng bên trong, Chu Trạch Giai lại không thích như vậy nhẫn nhục chịu đựng Lê Mỹ San. Nữ nhân không nói cần thiết cường đại hơn, ít nhất muốn tôn trọng chính mình, muốn cho chính mình sinh hoạt trở nên hảo lên, mà không phải vì một thứ gì đó đi ép dạ câu toàn. Chính là hiện tại Chu Trạch Giai biết chính mình nói cái gì. Đối phương khẳng định cũng nghe không đi vào, chỉ có thể đủ nói. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm được công tác, chờ ta tìm công tác, nhất định làm người quá tốt nhất nhật tử. Hắn làm ra bảo đảm làm Lê Mỹ San trên mặt lộ ra tươi cười. Tiếp theo chạy nhanh thúc giục Chu Trạch Giai ăn cơm, sợ hãi đồ ăn lạnh, Chu Trạch Giai cũng là đói bụng. Bắt đầu ở Lê Mỹ San quan tâm hạ ăn cơm, không thể không nói, Lê Mỹ San này nấu ăn tay nghề là phi thường không tồi. Làm ra đồ ăn ăn rất ngon, làm Chu Trạch Giai ăn phi thường no. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Lê Mỹ San nói chính mình muốn đi ra ngoài tìm công tác. Lê Mỹ San cũng là nghiêm túc gật đầu, đưa Chu Trạch Giai đi ra ngoài. Bất quá bởi vì trên mặt thương, nàng hôm nay không tính toán ra cửa, bằng không người khác hỏi cái này thương nói. Nàng sợ hãi cấp trượng phu mất mặt, vì thế trong túi xủy 500 đồng tiền Chu Trạch Giai. Vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến Hầu Ca địa bàn. Cái này Hầu Ca là khai tiệm mặt chứa, phía trước hứa nguyện người 1 vạn nhiều chính là thua ở phương diện này. Chơi mặt chứa, đừng nhìn thứ này nghe tới đơn giản. Hơn nữa nếu là người khác hỏi tới, đều sẽ nói chơi mặt chược có thể thua nhiều ít a. Chính là nếu đế đại nói, một lần chính là thua rất nhiều, như là tương đối tiểu nhân mặt chược sạp, đáy 100 khối, một suốt đêm xuống dưới, có người có thể thắng mấy ngàn khối, cũng có người thua mấy ngàn khối. Hầu Ca cái này tiệm mặt chược bên này người không ít, đều là tùy tiện khai sạp. Lớn nhất đế có 500 khối, có thể nói là rất lớn đế, nếu như bị người cử báo, kia xác định vững chắc là phải bị chộp tới ngồi tù. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có cái này ý tưởng. Mục đích của hắn, chính là muốn đem này tiền thắng trở về lúc sau, mang theo Lê Mỹ San chuyển nhà, lúc sau lại tìm mặt khác công tác, hiện tại cái này địa phương ngư long hỗn tạp. Cũng không thích hợp cư trú. Thực mau, Chu Trạch Giai vào tiệm mặt chứa, Hầu Ca không ở, nhưng là này đại sáng sớm liền có người tới đánh bài. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, cũng là chạy nhanh tiếp đón. Tiểu Chu, tới sao, tam thiếu một, này nam nhân có tiền thực, trong cổ trên tay đều là đại dây xích vàng. Bọn họ những người này tới chơi mặt chứa, cũng không phải thuần túy vì thắng tiền. Kỳ thật rất nhiều cũng đều là vì chơi mà thôi. Lúc này kia mặt chược trên bàn đã dư lại 1 vị trí. Vương lão bản, chơi bao lớn a? Nhiều ta nhưng chơi không dậy nổi a tương đương, Chu Trạch Giai ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trên thực tế người đã ngồi xuống. Vương lão bản vừa thấy Chu Trạch Giai như vậy thức thời. Cười tủm tỉm nói, 500 mà thôi, không tính cái gì. Ngươi nơi đó nếu là không có tiền a, ta trước cho ngươi mượn, ta trong tay nhiều đến là, vị này vương lão bản còn kiêm chức cho vay nặng lãi. Ở hứa nguyện người trong trí nhớ, chính là từ vị này vương lão bản trong tay mượn không ít tiền. Cuối cùng hơi kém bị chém rất tay, điểm này nhi tiền ta còn là có, rốt cuộc mới vừa dọn lại đây, tới, vương lão bản, Hầu Ca không có tới. Chúng ta trước bắt đầu, hắn như vậy thoải mái hào phóng, nhưng thật ra làm 3 người rất có hảo cảm, máy móc khởi động mặt chược, sau đó bắt đầu rồi tự động tẩy bài lúc sau phân bài. Thứ này đối với đã từng là toán học gia Chu Trạch Giai tới nói xong toàn không có khó khăn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì một bộ mặt chược bên trong mới có nhiều ít bài. Chỉ cần toàn bộ đêm này đó mặt chược nhớ kỹ, lại tính ra mỗi người ra bài, như vậy người khác bước tiếp theo đi cái gì, cơ hồ là có thể đủ đoán được, tả hữu bất quá tính nhẩm mà thôi, chỉ cần không phải ở cái loại này ra lão thiên sòng bạc bên trong. Dùng toán học giải đáp mặt chược quả thực là đơn giản nhất sự tình. Lúc sau mặt chược, đại gia là đại vui vui vẻ vẻ a. Ngươi tới ta đi, nhìn như tất cả mọi người đều có thắng có thua, nhưng là trên thực tế đều là Chu Trạch Giai trong tay cầm không ít số lẻ. Loại này mặt chược, trừ bỏ thông ăn ở ngoài, chính là điểm pháo, Chu Trạch Giai tính nhẩm kỹ năng lợi hại, cho nên luôn là cấp này đó lão bản nhóm đưa bài. Đưa làm 3 người cao hứng không được, tuy rằng tới rồi giữa trưa, tất cả mọi người đều thua không ít. Chính là lại đều là vô cùng cao hứng bị Chu Trạch Giai hống đi rồi. Đến nỗi Chu Trạch Giai thắng nhiều ít. Ha ha, 500 đế, một vòng xuống dưới không sai biệt lắm 200 đến 300. Hoặc là thông ăn trực tiếp 1.000 năm, sáng sớm thượng thời gian, Chu Trạch Giai chẳng những không có bồi đi vào, lại còn có kiếm lời một vạn nhiều điểm nhi, này đó tiền đối với những cái đó lão bản nhóm tới nói. Căn bản là không xem như tiền. Hầu ca cũng nghe nói Chu Trạch Giai đem mấy cái lão bản hống đến vui vui vẻ vẻ sự tình. Nghe tức phụ nói hắn tìm chính mình, liền cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ra tới ăn cơm. Đương nhiên là Chu Trạch Giai mời khách, ngồi ở trên bàn cơm, cùng nhau ăn cơm. Này bữa cơm liền điểm 1000 nhiều đồ vật, hầu ca ăn đồ vật, nhìn Chu Trạch Giai còn không có chủ động mở miệng. Nhưng thật ra trước nói, ngươi tiểu tử này, nói đi, có chuyện gì tìm ta? Chỉ cần là ta có thể giải quyết, ta đều sẽ hỗ trợ. Ngươi hầu ca ta tại đây một khối nói chuyện còn giống cái bộ dáng ăn ké chột dạ. Huống hồ buổi sáng lúc ấy nghe tức phụ nói người này đem ba cái lão bản đều là hống đến vui vui vẻ. Vẻ, cho nên hầu ca nhưng thật ra nguyện ý kéo giúp người này một phen. Rốt cuộc người đều là thích cùng người thông minh giao tiếp. Hắc hắc, hầu ca, cái gì đều không thể gạt được ngài. Là cái dạng này, ta này không phải mới tới quý bảo địa sao? Kỳ thật ta ở nhà liền rất thích này một ngụm, cho nên liền nghĩ đến thành phố lớn trông thấy việc đời. Hiện giờ đi theo ngài a, cũng coi như là nhận thức mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Ta này không phải muốn nghe được một chút. Chúng ta Thượng Dương thị có những cái đó địa phương là có thể chơi nổi đại. Ta muốn đi chơi một phen, đánh cuộc một keo, Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra tham lam hưng phấn biểu tình, làm ăn cơm hầu ca nhưng thật ra ánh mắt sáng ngời. Lúc sau cấp chính mình gắp một cái đậu phộng ăn, mới nói, tiểu Chu A, người đây là tâm đại A, ta về điểm này nhi địa phương còn chưa đủ ngươi chơi A. Con muốn tìm đại địa phương, kia đại địa phương đều là đòi tiền, người có sao, hầu ca cũng cho vay nặng lãi, nhưng phàm là làm này một hàng, cơ hồ là không có không bỏ vay nặng lãi, hơn nữa lợi tức phi thường cao, người bình thường căn bản là nhận không nổi, cơ hồ lợi tức đều là dựa theo số trời tới tính. Mỗi ngày mấy cái điểm như vậy tính, hầu ca, ta này còn không phải là bởi vì muốn gặp đại trường hợp, mới tưởng cùng ngài lãnh giáo một chút sao? Hầu ca, ta nơi này xác thật không có như vậy nhiều tiền, bất quá vương lão bản đã đáp ứng ta, ta nếu là thật sự không có tiền a, có thể tìm vương lão bản tiếp, hắn cho ta 5%, chờ ta kiếm được tiền còn cho hắn, ta liền đã phát, dân cờ bạc tư duy chính là như thế. Bọn họ vĩnh viễn đều cho rằng chính mình sẽ một đêm phất nhanh. Nhưng là trên thực tế, đại bộ phận đều sẽ bị hố cửa nát nhà tan. Chu Trạch Giai lúc này biểu hiện giống như là chúng độc bộ dáng. Làm hầu ca nhưng thật ra cười. Tiểu Chu A, ngươi tới nơi này nhìn thấy cái thứ nhất chính là ngươi hầu ca ta. Thế nào, vay tiền liền tìm vương lão bản A. Hắn hấu ngươi đâu? Ngươi nếu là từ ca nơi này lấy tiền, ca cho ngươi 4%, ta nhưng thật ra biết chúng ta Thượng Dương thị một cái hảo địa phương. Có thể mang theo ngươi đi, bất quá kia địa phương muốn 5 vạn trở lên lợi thế mới có thể đi vào. Vậy còn ngươi, ngươi có thể lấy bao nhiêu tiền? Đã tính toán hố chết trước mắt cái này tiểu tử, cho nên hầu ca hiện tại là hận không thể đối phương cùng hắn vay tiền đâu. Bởi vì như vậy cao lợi tức, lại mượn cấp dân cờ bạc, căn bản là thu không trở lại, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian thu hồi tới một ít. Thời gian dài, cái gì đều đã trở lại. Chu Trạch Giai vừa nghe hầu ca nói, tựa hồ đã chịu cái gì kích thích giống nhau, trên mặt càng là kích động. Hầu ca, ngài có thể cho ta mỗi ngày 4% A, ta đây liền từ ngài nơi này mượn. Bất quá ta trong tay không có bao nhiêu tiền, đi vào nói muốn 5 vạn, ta không thiếu được muốn từ ngài nơi này lấy 10 vạn khối. Chính là ta vừa tới nơi này, ngài nếu là không tin ta, hắn tự hồ có chút ngượng ngùng, chính là hầu ca lại là bình tĩnh, bởi vì hắn đã làm người điều tra Chu Trạch Giai, hoa thượng chạy được miếu đứng yên, nếu người chạy, hắn khiến cho người đi trong nhà làm ầm ĩ. Đến lúc đó ai sợ ai? như thế nào sẽ, ta cũng nhận thức ngươi một đoạn thời gian, biết ngươi là một cái dạng gì người, sẽ không tin ngươi, còn không phải là 10 vạn, này 10 vạn ta còn là có thể lấy ra tới, ngươi chừng nào thì yêu cầu a, mượn bao lâu, mắt thấy đối phương đã thượng câu, Chu Trạch Dài cười đến càng là vui vẻ, vội vàng nói, ta 2 ngày này liền muốn đi xem, Hầu ca, liền làm ơn ngươi, này 10 vạn nói, ta mượn ngài 3 tháng hành sao, ta có dự cảm, ta lần này đi nhất định sẽ thắng rất nhiều tiền, đến lúc đó khẳng định có thể đem này tiền cấp còn thượng. Đây là sở hữu dân cờ bạc tốt đẹp nguyện vọng, Hầu ca khịt mũi coi thường, lại là cười tủm tỉm vỗ vỗ Chu Trạch Dài bả vai. Ta đây liền trước tiên chúc ngươi phát tài. Đệ 1219 chương biến thành ra bạo nam ba đánh bạc là cái động không đáy. Có lần đầu tiên sẽ có lúc sau vô số lần. Dân cờ bạc tâm lý đại khái đều là cái loại này tuy rằng lần này ta thua. Nhưng là về sau khẳng định sẽ một phen thắng trở về loại này ý tưởng. Như vậy cho vay nặng lãi người đâu? Kỳ thật đại bộ phận cho vay nặng lãi người đều không có trông cậy vào cái này vay tiền người có thể. Còn trở về, đều là trông cậy vào cho mượn đi lúc sau mỗi tháng đi lấy tiền. Nói như vậy, chỉ cần cho mượn đi tiền nhiều, như vậy sẽ có càng nhiều tiền ở trong tay chính mình ra đời. Chỉ là lợi tức, liền đủ để áp chết những cái đó vay tiền người. Dân cờ bạc bên người vì cái gì có như vậy nhiều cho vay nặng lãi người đâu. Bởi vì đánh bạc loại chuyện này, thắng được thiếu thua nhiều. Thua thời điểm liền yêu cầu vay tiền, thắng thời điểm ngẫu nhiên sẽ còn tiền, nhưng là đại bộ phận người đều sẽ một lần nữa đem thắng tiền đầu nhập đi vào. Bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình còn sẽ thắng đến càng nhiều. Hoàn toàn không có nghĩ tới, hay không tiến vào người khác bẫy dập, như là đi sòng bạc đánh bạc người, càng là từ 2 chân bước vào nơi đó thời điểm, cũng đã lâm vào bẫy dập. Có chút người bị những cái đó câu cá cấp câu thượng. Về sau đừng nói đem gửi ngân hàng cấp thua không có. Đến lúc đó cửa nát nhà tan cũng là một giây sự tình. Chu Trạch Dài cùng Hầu ca thương lượng hảo vay tiền sự tình lúc sau. Liền về nhà, thuận tiện ở ven đường tiệm thuốc mua thuốc mỡ. Trở về lúc sau, quả nhiên là nhìn đến Lê Mỹ San đang ở trong nhà bận việc. Ước chừng nữ nhân đều là như vậy, liền tính là nam nhân không ở nhà, chính mình cũng là ở vội vàng sửa sang lại việc nhà. Vội vàng làm cái này làm cái kia, một khắc đều không được thanh nhàn. A Dài ngươi đã trở lại, nhìn đến trượng phu, Lê Mỹ San tức khắc lộ ra một cái tươi cười, vốn dĩ muốn hỏi một chút công tác tìm thế nào, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, trượng phu nếu tìm được nói. Tất nhiên sẽ nói cho nàng, ân, cho ngươi mua dược, ngươi trước ngồi ở đây, ta cho ngươi đồ dược đem người kéo qua tới. 2 người ngồi ở trên sofa, Lê Mỹ San vừa nghe trượng phu quan tâm chính mình còn cấp chính mình mua dược. Tức khắc tâm tình trở nên càng thêm phức tạp, tuy rằng khóe miệng vẫn là có chút đau, chính là lại nhịn không được giơ lên, trượng phu ngày hôm qua đánh nàng khẳng định không phải cố ý. Nhìn này ngây ngốc nữ nhân, Chu Trạch Dài quả thực là không biết nên nói cái gì. Trên thế giới này, cũng liền nữ nhân này như thế bổn, tin tưởng một người nam nhân, còn không bằng tin tưởng một đầu heo mẹ đâu. Lấy ra thuốc mỡ, nhận mệnh cấp Lê Mỹ San đồ dược, vốn dĩ Lê Mỹ San là tưởng nói chính mình tới, chính là nhìn đến trượng phu như vậy ôn nhu bộ dáng. Ngồi ở chỗ kia ngoan ngoãn tỉ ý Chu Trạch Dài động tác. Ngươi hiện tại trên người có thương tích, ở nhà liền nhiều hơn nghỉ ngơi một chút. Ta 2 ngày này có sự tình yêu cầu vội, gặp trước kia đồng học, giúp hắn kéo một cái hộ khách. Nếu làm tốt nói, đến lúc đó cấp không ít trích phần trăm, bắt được tiền chúng ta liền đổi cái chỗ ở. Ta đã tính toán hảo, đến lúc đó mang ngươi đi thượng kinh thị bên kia. Bên kia lão sư của ta cũng ở, cũng có thể chiếu cố một chút ta. Ta trước kia là học vẽ tranh, xa đoạn nửa năm nhiều. Ta cảm thấy chính mình cũng nên tìm trở về, Chu Trạch Dài giải thích. Lê Mỹ San tuy rằng có chút nghe không hiểu, nhưng là trong lòng lại cảm thấy trượng phu là làm đại sự người. Chính mình nhất định không thể kéo trượng phu lui về phía sau. Ân, ta đã biết, A Giai ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không chậm trễ ngươi sự tình, nàng nói. Tùy ý Chu Trạch Giai ngón tay ở nàng trên má đồ dược. Cái loại này ôn nhu xúc cảm, làm Lê Mỹ San tim đập nhanh hơn. Chu Trạch Giai nói đi thượng kinh thị, lại không tính toán lại tiến vào hội họa vòng luẩn quẩn. Rốt cuộc ở nghệ thuật phòng không có nghe nói qua một câu sao? Chỉ có chết đi người đồ vật mới đáng giá. Chu Trạch Giai không hiếm lạ những cái đó phía sau thanh danh. Hứa nguyện người cũng chỉ là muốn đem nhật tử quá càng ngày càng tốt mà thôi. Cho nên hắn tính toán đi thượng kinh thị kiếm tiền, bằng vào năng lực của hắn. Chỉ cần đi thượng kinh thị, trong tay có đệ nhất bút khoản tiền lúc sau, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không là vấn đề. Ân, ta ngày mai đi ra ngoài thời điểm, ngươi một người ở nhà muốn ngoan ngoãn, không cần tùy tiện đi ra ngoài, hiện tại nữ nhân này hẳn là đã mang thai. Trước kia hứa nguyện người chính là tháng sau đánh nàng thời điểm. Đem nàng hai từ cấp xóa sạch, bởi vì hai người đều là người trẻ tuổi, phía trước không có đã làm cha mẹ, cho nên đứa nhỏ này tới mau, đi được cũng mau, hết chương.